Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275. Vân Trung Hạc giết Thái Thượng Hoàng, hủy diệt Hùng Châu Thành, trong phủ tổng đốc, một gia bàn to lớn, bày ở trong đại sảnh, đại doanh đế quốc hoàng đế, hai cái su mật sứ, ba cái đô đốc, Hắc Long Đài khôi thủ công Tôn Dương, đều ở nơi này, nhưng là 9 năm trước vô chủ chi địa đại chiến mấy đại danh tướng. Đi theo tứ hoàng tử Doanh Khư tác chiến mấy đại danh tướng, đều không ở nơi này. Hoàng đế ánh mắt đỉnh lấy sa bàn to lớn này ngẩn người. Trận chiến này đã đánh không sai biệt lắm một năm. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Đại Chu thương vong bao nhiêu người? Hoàng đế hỏi, Công Tôn Dương nói, chúng ta thương vong 350. Không không không, Đại Chu thương vong 550. Không không không, cho nên một số thời khác, thắng bại cùng thương vong nhân số quan hệ xác thực không lớn. 9 năm trước vô chủ chi địa đại chiến, đại doanh đế quốc cũng là thương vong 300. Không không không tả hữu, Đại Chu chủ lực thương vong khoảng 40 vạn. Kết quả đại doanh đế quốc đại hoạch toàn thắng, chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa. Mà lần này đại doanh đế quốc vẫn như cũ là thương vong 350. Không không không, Đại Chu thương vong 50 mấy vạn, đại doanh đế quốc lại vứt bỏ toàn bộ vô chủ chi địa, thua mất mấy trận đại chiến. Hoàng đế hỏi, dựa theo tình báo, Đại Chu đế quốc còn thừa lại bao nhiêu quân đội? Công Tôn Dương nói, còn thừa lại rất nhiều, so với chúng ta còn lại quân đội, còn nhiều hơn 20-30 vạn. Đây chính là nhân số ưu thế, cũng là thần hoàng thiên tộ mang tới bắp. Dân chúng cuồng nhiệt, dốc hết toàn lực cung ứng quân đội, vô số con dân nhao nhao gia nhập quân đội. Hai đại đế quốc diện tích không sai biệt lắm, luận quốc lực đại doanh đế quốc còn mạnh hơn một chút. Nhưng Đại Chu đế quốc quân đội số lượng so Đại Chu đế quốc nhiều 6-7 thành tả hữu. Tại Liệt Phong Thành trước khi đại chiến, đại doanh đế quốc trong triều đình còn có chỉ trích hoàng đế thanh âm. Vì sao không còn sớm khai chiến? Vì sao muốn đợi đến Đại Chu đế quốc cường đại khai chiến nữa? Nhưng là Liệt Phong Thành chi chiến sau khi kết thúc, loại thanh âm chỉ trích hoàng đế này ngược lại biến mất. Bởi vì Đại Chu đế quốc quân đội đã giết vào đại doanh đế quốc cảnh nội, lại không đoàn kết mà nói, liền muốn mất nước. Su mật phó sứ nói, Đại Chu đế quốc chủ lực thương vong to lớn, cho nên còn lại quân đội nhiều lấy tân binh làm chủ. Nhưng là bọn hắn huyết đồ quân, Đại Chu tân quân quá mức cường đại, bọn hắn có liên tục không ngừng nguyệt lượng hòa. Đây mới là chúng ta ba trận chiến bại căn bản nguyên nhân. Luận hai đại đế quốc quân đội sức chiến đấu, bọn hắn là không bằng chúng ta. Vô sỉ thiên tộ hoàng đế, phản bội ta đế quốc phương Đông, dẫn Bạch Vân Thành đổ bộ phương Đông, để nộ đế dư nghiệt ngóc đầu trở lại. Tội ác cùng cực, hắn đây là muốn hủy diệt chúng ta văn minh Đông phương chính thống. Một tên tướng lĩnh khàn giọng quát, cho nên trận chiến này, chúng ta là đạo thống chi chiến, chính nghĩa chi chiến. Hoàng đế phất phất tay, nói, loại chuyện này, đánh thắng mới có thể làm tội danh công kích Đại Chu. Nếu như đánh thua, sẽ chỉ bị cho rằng là bại khuyển chi minh. Sau đó, đại doanh hoàng đế nói, vậy lúc này Đại Chu quốc khố cùng tồn lương đâu? Công Tôn Dương nói, thiên tổ tân chính đằng sau, mặc dù Đại Chu quốc khố mặc dù tốt một chút, nhưng còn kém rất rất xa chúng ta đại doanh đế quốc. Cho nên bọn hắn đã sớm tiêu hao quốc lực, dân sinh khốn khổ cực kỳ, hoàn toàn là dựa vào tinh thần trèo trống, dựa vào đối với thiên tổ hoàng đế tín ngưỡng trèo trống. Đại doanh hoàng đế nói, chúng ta Đại Chu đâu? Công Tôn Dương nói, chúng ta quốc khố tồn ngân, tồn lương cũng tiêu hao rất lớn, nhưng là chống đỡ thêm một năm không có vấn đề. Đại Doanh Hoàng đế ánh mắt rơi vào trên sa bàn. Sa bàn này phi thường tinh chuẩn, từ hai bên dãy núi đến Hùng Châu Thành đều vô cùng rõ ràng. Hùng Châu Thành phía bắc 20 dặm có một đầu hồn giang, đây là thiên hạ đệ tam đại giang, xếp tại Thiên Giang cùng Nộ Giang đằng sau. Hồn giang này cũng xưng là Hùng Giang. Hùng Châu Thành cũng là bởi vì con sông này mà mệnh danh. Hồn giang này xa xa không có Nộ Giang như vậy mãnh liệt, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh, cho tới nay cũng tương đối thuần phục. Sử thượng ghi chép phát sinh thủy tai ghi chép cũng rất ít, nhất là Hùng Châu chưa bao giờ có thủy tai, mà lại mấy tháng này cũng không có từng hạ xuống mưa to, cho nên hồn giang thủy thế cũng không hung mãnh. Con sông này chỗ rộng nhất có 200 đến 300 mét, chỗ hẹp nhất chỉ có mấy chục mét. Tại quá khứ trong tuế nguyệt, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều không cảm thấy hồn giang này có cái gì uy hiếp. Mãi cho đến Vân Trung Hạc cống hiến ra khinh khí cầu đằng sau, người Hắc Long đài bay đến trên trời mới thấy được rõ ràng, nguyên lai Hùng Châu địa thế thấp như vậy, nói cho đúng là Hùng Châu Nam Bắc hơn 100 dặm đất trũng này, địa thế so hồn giang thấp rất nhiều. Thế giới này không có độ cao so với mặt biển khái niệm, mà lại Hùng Châu Thành khoảng cách hồn giang dù sao có hơn mấy chục dặm. Mấy trăm năm qua hồn giang chi thủy bình tĩnh như vậy, không có mang đến cái gì lũ lụt, mọi người liền khinh thường con sông này. Nhưng mà từ trên trời chỗ cao xem tiếp đi thời điểm, lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì hồn giang chi thủy phảng phất như là treo tại Hùng Châu trên đỉnh đầu đồng dạng. Một khi đào ra hồn giang đê đập, đồng thời đem đê đập phía nam đất dốc toàn bộ đào ra đằng sau, hồn giang liền sẽ thay đổi tuyến đường, nước ngập trời hướng phía Hùng Châu mãnh liệt mà tới. Đừng nhìn lúc này hồn giang an tĩnh bình ổn, nhưng là dòng nước số lượng không gì sánh được to lớn. Dù sao cũng là mấy trăm mét rộng đại giang, mà lại Hùng Châu ở vào đất trũng, địa thế thấp mấy chục mét, đến lúc đó nước sông vọt tới liền sẽ không gì sánh được hung mãnh. Đại Doanh Hoàng đế nói, chúng ta để hồn giang thay đổi tuyến đường, cố nhiên có thể bao phủ Đại Chu mấy chục vạn đại quân, nhưng là vài trăm dặm đất trũng này, tổng cộng 5 cái thành trì, mấy trăm thôn trấn, toàn bộ đều sẽ bị bao phủ, chấm có phải hay không liền trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, Hùng Châu đất trũng 200 dặm dài, rộng hơn 10 dặm, một khi hồn giang thay đổi tuyến đường, Đại Chu đế quốc 600.000 chủ lực toàn bộ sẽ bị bao phủ. Chúng ta Hùng Châu thành tường cao 60 thước, đem toàn bộ thành trì toàn bộ vây quanh, toàn bộ đều làm phòng lụt, cho nên lũ lụt sẽ từ tường thành hai bên mãnh liệt mà đi, bao phủ quân địch, lại bao phủ không được quân ta. Thứ hai, chúng ta tại mấy tháng trước liền đã đem mảnh khu vực này bách tính toàn bộ di chuyển đi. Bây giờ trong Hùng Châu Thành liền 250.000 quân đội ở chỗ này. Phía bắc Hùng Giang Thượng Du, mấy trăm chiếc thuyền đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thứ ba, bây giờ là tháng 5, chính là hồn giang thủy vị cao nhất thời điểm. Đợi đến mùa thu đằng sau, hồn giang tiến nhập mùa khô, thủy vị sẽ hạ xuống rất nhiều, cho đến lúc đó chúng ta một lần nữa tu kiến hồn giang đập lớn, lại có thể để hồn giang đem dòng nước đổi lại đi. Toàn bộ Hùng Châu 200 dặm đất trũng vẫn như cũ có thể trở thành ruộng tốt cõi yên vui. Su Mật phó sứ nói, bệ hạ, ta xác định vài trăm dặm đất trũng này không có một hộ bách tính. Chúng ta dùng vườn không nhà trống danh nghĩa, đem tất cả bách tính đều rời đi. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, Hồ Diên nguyên soái, Phong Khiếu thiên phó soái mấy chục vạn đại quân đã tại Vân Châu tập kết hoàn tất. Một khi chúng ta bên này đại chiến kết thúc, bọn chúng liền sẽ quét sạch mà xuống, thẳng hướng vô chủ chi địa, dìm nước Đại Chu chủ lực. là chúng ta trận đại chiến này mấu chốt chiến lược. Nếu không thể tiêu diệt Đại Chu chủ lực, như vậy đoạt lại vô chủ chi địa liền không thể nào nói tới. Su Mật phó sứ nói, bệ hạ, Đại Chu chiếm lĩnh mấy cái thành trì, toàn bộ đều tại trong đất trũng dìm nước. Một khi Hồn Giang thay đổi tuyến đường, Đại Chu chủ lực liền xong rồi, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng. Bọn hắn còn có một câu còn chưa nói hết. Bọn chúng chuẩn bị mấy chục con khinh khí cầu, coi như lũ lụt tràn vào Hùng Châu thành, hoàng đế bệ hạ còn có chư vị tướng soái cũng đều có thể bình yên vô sự rời đi. Huống chi Hồn Giang thượng du còn có thủy sư hạm đội. Đại Doanh hoàng đế nói, thuốc nổ đã chuẩn bị hoàn tất sao? Công Tôn Dương nói, chuẩn bị hoàn tất, tổng cộng 400.000 cân độ chấn động cao thuốc nổ, đã toàn bộ vùi lấp hoàn tất, làm xong hết thảy bạo phá chuẩn bị, đầy đủ nổ tung lỗ hổng, để Hồn Giang thay đổi tuyến đường. Đây thật là cần lớn lao dũng khí. Tất cả mọi người coi là Đại Chu đế quốc chủ lực đại quân tại Hùng Châu, bởi vì hoàng đế bệ hạ đều ngự giá thân chinh. Đây là hoàng đế tự mình đến làm mồi dụ, đem Đại Chu chủ lực hấp dẫn đến Hùng Châu thành dưới, mà lại tổng cộng 400.000 cân thuốc nổ, không dùng để thủ thành chi chiến, lại dùng để nổ tung lỗ hổng, để nước sông thay đổi tuyến đường. Thủ bút này thật sự là thiên đại. Mấu chốt cái này Hồn Giang phía nam có tự nhiên địa thế hở ra, cho nên vẻn vẹn nổ tung đập lớn là không dùng. Hơn một dặm rộng hở ra độ dốc này là tấm bình phong. Thiên nhiên, đây cũng là bởi vì mấy trăm năm qua Hùng Giang khu vực không có phát sinh lũ lụt căn bản nguyên nhân. Vì để cho Hồn Giang thay đổi tuyến đường, Đại Chu vận dụng mấy vạn người bí mật đào móc, đã kéo dài hơn một tháng. Nếu không chỉ dựa vào mấy chục vạn cân thuốc nổ, còn nổ không ra cái lỗ hổng này, còn không cách nào làm cho Hồn Giang thay đổi tuyến đường. Đại Chu trong doanh địa, Thần Hoàng Thiên Tổ để Chu Tịch Hoàng Tử, Hương Hương Công Chúa, Vân Trung Hạc bồi tiếp cùng một chỗ dùng bữa. Tại Đại Chu nội ứng nhiều năm, đây là Vân Trung Hạc lần thứ ba nhìn thấy vị này đã từng nhị hoàng tử. Bây giờ thành thân vương, chúng ta người một nhà, đã rất nhiều năm không có dạng này cùng nhau ăn cơm. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, Ngao Ngọc, ngươi không có làm sao gặp qua Chu Tịch a? Vân Trung Hạc nói, còn chưa bao giờ thấy qua, thật đúng là có thể nhắm mắt lại nói lời bịa đặt. Chu Tịch phi thường thân thiết nói, Ngọc đệ, huynh trưởng ta tại Mê Điệt Cốc đã hoàn hảo. Vân Trung Hạc nói, chính là hôn mê bất tỉnh, thân thể là tốt, tin tưởng thượng thiên có đức hiếu sinh, luôn có một ngày ân thân vương sẽ tỉnh tới. Chu Tịch động tình nói, huynh trưởng lúc hôn mê, ta Đại Chu còn nguy cơ tứ phía, bây giờ đã quét ngang thiên hạ, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, ta Đại Chu đã sớm tiêu diệt Đại Doanh đế quốc, thậm chí đã thống nhất thiên hạ, hắn nên không biết đến cỡ nào vui vẻ. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, đây hết thảy đều là Thần Hoàng bệ hạ uy đức a. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, Ngọc Nhi, ngươi là thiên hạ đệ nhất tài tử, ngày mai chúng ta Đại Chu liền muốn tiến đánh Hùng Châu, ta cùng Đại Doanh hoàng đế cũng muốn ở trên chiến trường giao đấu, ta muốn làm thơ một bài. Nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta Đại Chu luận làm thơ phú, nơi nào có người hơn được ngươi a? Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi a. Chu Tịch vỗ tay nói, Thần Hoàng, ngài đây coi như là tìm đúng người. Muội phu thi phú thế nhưng là thiên hạ vô song. Ngươi một hồi Ngọc đệ, một hồi muội phu, đến cùng xưng hô như thế nào? Vân Trung Hạc nói, bực này vĩ đại thời khắc, thần cần phải hảo hảo lối suy nghĩ, ngày mai giao bản thảo bất luận cái gì. Tốt, tốt, tốt, Thần Hoàng Thiên Tổ nói. Đúng rồi, Ngọc Nhi ngươi từ Mê Điệt Cốc trở về, đi trước kinh thành, nhưng nhìn đến thái tử sao? Vân Trung Hạc nói, thấy được, không tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin được, thiên hạ lại còn có dạng này kỳ lân, thật sự là trời sinh thánh chủ. Thần Hoàng Thiên Tộ nói, mặc dù hắn lớn hơn ngươi bối phận, nhưng niên kỷ dù sao nhỏ, lần này sau đại chiến đâu, ngươi chính là thái tử thiếu phó, ngươi thi tài vô song, thông minh tuyệt đỉnh, nhất định phải hào hào dạy hắn, làm tốt hắn cái thứ nhất lão sư. Vân Trung Hạc lập tức cong xuống nói, thần tạ chủ long ân. Thần Hoàng Thiên Tộ nói, ta lớn tuổi, thiên hạ này chung quy là các ngươi. Chu Ly hôn mê bất tỉnh, về sau hai huynh đệ các ngươi muốn dắt tay đồng hành Trung phụ đại chu. Chu Tịch đưa tay nắm chặt Vân Trung Hạc cổ tay nói, Ngọc đệ, chúng ta nhất định không nên quên thần hoàng bệ hạ dạy bảo. Đại đội huynh đệ tâm, kỳ lợi đoạn kim a. Vân Trung Hạc nói, hoàng huynh, ta nhớ kỹ, nhất thời, hai người thật sự là thân như huynh đệ. Một màn này đơn giản thúc người rơi lệ. Cơm ăn xong, thần hoàng thiên tộ nói, Ngọc Nhi a, ngươi đi đường mấy ngàn dặm cũng vất vả. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền kề vai chiến đấu. Vân Trung Hạc không khỏi hướng phía Hương Hương công chúa nhìn lại một chút. Thần Hoàng Thiên Tổ cười nói, thật sự không hổ tiểu phu thê a, không vội tại nhất thời này. Ha ha ha, Hương Hương công chúa nói, phu quân, ta còn muốn chỉnh lý bản thảo đâu. Ngươi đi nghỉ trước. Sau đó, Vân Trung Hạc liền bị an trí tại trong một doanh trại đơn độc. Chung quanh đều là Hắc Băng Đài võ sĩ. Yến Biên Tiên cho hắn mài mực, cười nói, Ngao đại nhân, ta đặc biệt bội phục ngươi một chút. Ta mặc dù cũng biết tính toán, nhưng lại không có cái gì văn tài. Mà ngươi không giống với, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, mà lại thi tài vô song. Vân Trung Hạc cười không nói. Yến Biên Tiên nói, đại doanh đế quốc diệt đằng sau, cũng không có Vân Trung Hạc người này. Ngươi chính là Ngao Ngọc, trở thành thái tử lão sư, tương lai trở thành thái tử thái phó, cả đời thanh danh phú quý, cũng rất tốt. Thần hoàng bệ hạ, đối xử mọi người thật sự là khoan nhân. Vân Trung Hạc cười một tiếng, không nói gì. Hắn Vân Trung Hạc vì sao có thể sống? Còn không phải thần hoàng thiên tổ cần máu của hắn. Vì sao mang theo hắn đến Hùng Châu chiến trường? Còn không phải là vì trang bức, để Vân Trung Hạc tận mắt thấy đại doanh hoàng đế thất bại, tận mắt thấy đại doanh đế quốc diệt vong. Ngươi Vân Trung Hạc không phải một mực hiệu trung đại doanh đế quốc sao? Hiện tại liền để ngươi nhìn dòng dã nhìn xem nó diệt vong, nhìn xem ngươi hiệu trung đế quốc đến tột cùng là cái gì cái đồ chơi. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, sau đó tại mây trên giấy viết xuống bài thơ này phú. Tào Tháo, Đoàn Ca Hành. Bài thơ này cũng coi là đế vương số một. Cứ việc Tào Tháo không có xưng đế, hậu chủ Lý Dục mặc dù cũng thi tài vô song, nhưng chỗ nào so ra mà vượt Tào Tháo đại thần phóng khoáng. Mà lại bài thơ này hiến cho thần hoàng thiên tổ cũng may mắn a. Lúc ấy Tào Tháo xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tại Trường Giang bờ Bắc, muốn tiến đánh Tôn Lưu Liên quân, cũng chính là xích bích chi chiến trước giờ. Sau đó Tào Tháo liền bại, triệt để đã mất đi sinh thời thống nhất thiên hạ mộng tưởng. Vân Trung Hạc múa bút viết xuống, đối tửu đương ca, đời người bao lâu? Thí như sương mai, ngày sầu bao nhiêu, khẳng khái phấn chấn, yêu tư khó quên, lấy gì giải yêu, chỉ có Đỗ Khang. Yến Biên Tiên tiến lên trước nhìn thoáng qua, lập tức thân thể khẽ run lên. Hắn mặc dù nói mình không có cái gì thi tài, nhưng là giám thưởng năng lực vẫn phải có, đương nhiên có thể nhìn ra đây là tuyệt thế thơ hay. Thế giới này thật sự là không công bằng a. Lại có người thiên phú như vậy dị bẩm, tài hoa hơn người. Rất nhanh, Vân Trung Hạc đem cả thủ, Đoàn Ca Hành chép xong. Yến Biên Tiên sau khi xem xong, trọn vẹn ngây người một hồi lâu, Chân Chính nhìn mà than thở. Bình thường tới nói, bài thơ này khẳng định là muốn để Thần Hoàng Thiên Tổ cái thứ nhất nhìn thấy. Nhưng hắn không tín nhiệm Vân Trung Hạc A, cho nên trước hết để cho Yến Biên Tiên đến xem, đồng thời đem bài thơ này nhớ kỹ. Hắn khẳng định là sẽ không trực tiếp đụng vào Vân Trung Hạc viết thơ. Trước đó Vân Trung Hạc ở vào trong hôn mê, mà bây giờ hắn đã tỉnh lại. Thần Hoàng Thiên Tổ liền sẽ đối với hắn tiến hành 12 phần đề phòng. Vừa rồi lúc ăn cơm thân như một nhà, mật thiết không gì sánh được. Nhưng trên thực tế Vân Trung Hạc chạm qua đồ ăn, Thần Hoàng Thiên Tổ liền rốt cuộc không có chạm qua. Tỉnh Trung Nguyệt lại đi. Yến Biên Tiên bỗng nhiên nói. Tỉnh Vô Xương xuất lĩnh 200.000 đại quân, sát nhập vào đại doanh đế quốc Tây Bộ biên cảnh. Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý tiến đánh đại doanh, xuất lĩnh 30.000 người rời đi. Đi trước Mê Điệt Cốc tìm ngươi, không có tìm được ngươi, lại tiếp tục hướng phía phương hướng Tây Bắc đi. Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc, gương mặt có chút co quắp một trận. Tiếp theo, hắn hỏi, Hùng Châu chi chiến sau khi kết thúc, ta lại phải lâm vào lâu dài hôn mê, thậm chí là vĩnh cửu hôn mê, đúng không? Yến Biên Tiên cười nói, nói gì vậy chứ? Thần Hoàng bệ hạ không phải để cho ngươi làm thái tử thiếu phó sao? Tương lai còn muốn làm thái tử thái phó? Vân Trung Hạc cười một tiếng, không còn có nói chuyện, làm sao có thể? Lần này để Vân Trung Hạc tỉnh lại, chính là Thiên Tổ Hoàng đế muốn trang bức, muốn để hắn nhìn tận mắt đại doanh hoàng đế thua trận. Đằng sau hắn liền muốn gặp chu tịch một dạng vận mệnh, vĩnh viễn trở thành người thực vật. Dù sao cách mỗi 13 tháng có thể cung cấp huyết dịch là có thể. Một cái thức tỉnh Vân Trung Hạc quá không cho người yên tâm. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Tổ Hoàng đế cầm Yến Biên Tiên một lần nữa sao chép đoạn ca hành, lập tức có chút rùng mình. Thật sự là thần tác a, không cách nào tưởng tượng cái này Vân Trung Hạc đầu óc là thế nào lớn lên, lại có thể viết ra như vậy rộng rãi câu thơ. Này cũng không giống như là một cái trạng nguyên chi tài viết, giống như là một cái quân vương nên viết thơ. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, mỗi một câu đều như vậy phóng khoáng, mỗi một câu đều tâm hoài thiên hạ. Tứ đại đế quốc hoàng đế, có vị nào có như vậy thi tài sao? Yến Biên Tiên nói, đại hạ hoàng đế trước đó ưa thích làm thơ, nhưng là 30 năm trước thái tử mưu phản đằng sau, hắn không còn có làm thơ. Thần Hoàng Thiên Tổ nói, chúng ta cách đó không xa vị kia đại doanh hoàng đế thi tài không tệ. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, mặc niệm bài thơ này. Hôm sau trời vừa sáng, Đại Chu đế quốc 600.000 đại quân tập kết. Nếu như nói Liệt Phong thành chi chiến là vận mệnh chi chiến, vậy Hùng Châu đại chiến chính là diệt quốc chi chiến. Đây là hai vị hoàng đế lần thứ nhất ở trên chiến trường quyết đấu. Người thắng sẽ thành thiên hạ bá chủ. Đại Chu 600.000 đại quân tràn đầy tuyệt đối tự tin, nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Khách quan mà nói, Hùng Châu thành mặc dù to lớn, nhưng là so Liệt Phong thành tốt đánh cho nhiều. Địa thế nơi này khoáng đạt, chi bằng thi triển, huống chi lần này còn có con số trên trời bao thuốc nổ. Độc khí đạn còn thừa lại hơn phân nửa. Huyết Đồ quân, Đại Chu tân quân, hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng. Liệt Phong thành dùng vẻn vẹn nửa tháng không đến liền đánh xuống. Hùng Châu thành căn bản không cần nửa tháng, mà lại Thần Hoàng đã định chiến lược, vừa khai chiến liền dùng bao thuốc nổ đánh tung, mấy trăm vạn cân bao thuốc nổ, điên cuồng công kích, mấy trăm độc khí đạn ném mạnh đi qua. Hùng Châu thành trên tường quân coi giữ liền trống, đến lúc đó đại quân công kích, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống. Trong vòng 3 ngày, cầm xuống Hùng Châu. mà một khi cầm xuống Hùng Châu, đại doanh đế quốc Tây Nam căn bản là thủ không được. 1/4 quốc thổ đều sẽ luân hãm. Thần Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thần Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 600.000 đại quân cùng kêu lên hô to, thanh thế kinh thiên. Ngược lại là Hùng Châu thành bên kia, yên tĩnh im ắng, mấy chục vạn quân coi giữ lẳng lặng đứng ở trên tường thành. Cũng chưa nói tới đến cỡ nào sục sôi oanh liệt, ngược lại lộ ra bi tráng. Ô, theo một tiếng rộng rãi tiếng kèn vang lên, Đại Chu quân đoàn vang lên hùng hồn huy hoàng nhạc khúc. Tại mười mấy cái đại thần, mấy chục danh tướng đẹp trai bảo vệ dưới, Đại Chu thần hoàng chậm rãi bò lên trên đài cao, 99 cấp bậc thang, dòng giã cao 50 mét, như là một tòa núi nhỏ, sừng sững tại trong đại quân. 600.000 đại quân bảo vệ lấy cái này kim tự tháp đài cao. Hai người, một trái một phải, đỡ lấy thần hoàng thiên tổ, từng bước một đi đến chỗ cao nhất. Thần hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 600.000 đại quân chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống hô to, kinh thiên động địa. Thần hoàng thiên tổ mặc trước nay chưa có long bào, mang theo hoàn toàn mới thần long vương miện, uy vũ bá khí, cao quý tuyệt luân, như là thiên thần hạ phàm. Cùng lúc đó, đại doanh đế quốc hoàng đế cũng tại chúng thần bảo vệ dưới chậm rãi đi lên đầu tường. Hai cái hoàng đế khoảng cách mấy ngàn mét đối lập, luận độ cao, tường thành 20 mét, Đại Chu quân đoàn trong lúc này đài cao 50 mét. Cho nên là thiên tổ thần hoàng tại nhìn xuống đại doanh đế quốc hoàng đế Thiên Lý Kính, đại doanh hoàng đế bỗng nhiên nói. Lập tức bên cạnh Công Tôn Dương đưa qua một cái bội số lớn kính viễn vọng, đây cũng là Vân Trung Hạc chế tạo. Hoàng đế cầm qua kính viễn vọng nhìn xem 2.500 mét chỗ đài cao, lập tức hơi kinh hãi. Ngao Ngọc, không, Vân Trung Hạc, hắn được thả ra mà lại xuất hiện tại phía trên chiến trường này rồi. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho bên cạnh Công Tôn Dương. Công Tôn Dương sau khi xem xong lại đưa cho Phong Hành Diệt. Phong Hành Diệt kích động đến toàn thân phát run, dòng giã 5 năm a. Vân Trung Hạc tin tức hoàn toàn không có, dòng giã 5 năm, bây giờ rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy hắn a. Để hắn làm sao có thể không kích động a. Bệ hạ, nhất định phải cứu Vân Trung Hạc, nhất định phải cứu a. Phong Hành Diệt nói, thần nguyện ý tự mình đi, dùng khinh khí cầu đi cứu, thần xuất lĩnh hắc băng đài cao thủ đi cứu. Vân Trung Hạc tại trên đài cao, 50 mét độ cao, đầy đủ nhìn xuống toàn trường, trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng. 600.000 đại quân đem toàn bộ Hùng Châu thành ba mặt toàn bộ bao vây, đèn sẫm ép một chút, vô biên vô hạn, tiếp thiên triệt địa, dù là tại bất luận cái gì phim đều không có gặp qua dạng này cảnh tượng hoành tráng. Vô số kẻ máy ném đá, vượt qua mấy trăm cỗ nhiều, vô số kẻ cường nỗ khổng lồ, Đại Chu huyết đồ quân, Đại Chu tân quân, đây đều là Bạch Vân Thành nòng cốt lực lượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. 600.000 người không ngừng hô to. Đại doanh đế quốc hoàng đế cao giọng nói, Đại Chu hoàng đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mấy ngàn người tái diễn đại doanh hoàng đế mà nói, hô to, Đại Chu hoàng đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại Chu thiên tổ thần hoàng nói, ta vì cứu thế mà đến, ta vì thiên hạ vạn dân mà đến, yêu ta chúng sinh gào khóc đòi ăn, ta đại biểu trên trời chư thần cứu vớt chúng sinh. Đại doanh hoàng đế cần mấy ngàn người làm thanh âm máy khuếch đại, nhưng là thần hoàng thiên tổ không cần. Thanh âm hắn rõ ràng không kịch liệt cao vút, nhưng lại dễ như trở bàn tay vang vọng toàn bộ thiên địa. Võ công này thật sự là nghịch thiên, chẳng những mỗi một cái đại chu binh sĩ nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa còn có từng đợt hồi âm, đại chu mấy chục vạn đại quân nhìn về phía thiên tổ thần hoàng ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt sùng. Bái, đây không phải thần lại là cái gì? Phàm nhân có thể phát ra như vậy thiên âm sao? Thanh âm này phảng phất là từ cửu thiên vân ngoại truyền đến đó a. Đừng nói là đại chu mấy chục vạn tướng sĩ, liền ngay cả đại doanh đế quốc quân coi giữ cũng hơi biến sắc mặt. Bởi vì trước mắt cái này thiên tổ thần hoàng, nhìn thật giống là một cái thần a. Thiên tổ thần hoàng ánh mắt từ đại doanh hoàng đế trên thân thu hồi lại. Nhìn phía mấy chục vạn tướng sĩ, hắn thái độ này, lạnh nhạt mà cao ngạo, biểu thị đối với đại doanh hoàng đế xem thường. Hắn là người thắng, hơn nữa còn là thần hoàng, đương nhiên cao hơn phổ thông nhân hoàng. Thiên tổ thần hoàng ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, nội tâm không gì sánh được phóng khoáng. Đây là hắn nhân sinh thời khắc huy hoàng nhất sao? Đúng, đúng, đời này của hắn cỡ nào chi ầm ầm sóng dậy. Thiên diễn trung hưng, chinh phục Nam Cảnh, đánh lui Tây Lương, từng cọc, từng kiện. Cái nào không phải trăm năm anh chủ cách làm, nhưng là nhân lực dù sao cũng có hạn. Trở lại vị trí cũ đằng sau, hắn muốn lại sáng tạo huy hoàng, làm sao bây giờ? Dựa vào một cái mục nát đại chu triều đình đã hoàn toàn không thể nào. Một cái mục nát quốc thổ thất bại là rất khó dựa vào nhân lực vãn hồi, cho nên hắn lựa chọn dẫn vào cường đại thần bí đại hàm đế quốc thế lực, cho đại chu quân đội triệt để thay máu. Một cái già nua thân thể, chỉ có triệt để thay máu mới có thể phản lão hoàn đồng. Đế quốc như là hắn, thiên tổ hoàng đế như là, đây hết thảy đều là ý trời à. Ta thiên tổ hoàng đế phản lão hoàn đồng, đại chu đế quốc rực rỡ hẳn lên, đến mức để đại hàm đế quốc ngóc đầu trở lại. Phương Đông chính thống không có thì tính sao? Coi như đại hàm đế quốc được xưng là ma quốc, coi như nộ đế đã từng được vinh dự ma vương thì tính sao? Chỉ cần có thể lại sáng tạo nhân sinh huy hoàng, chỉ cần có thể để đại chu thống nhất thiên hạ, chỗ nào quản bóng tối bao trùm thiên địa, chỗ nào để ý tới văn minh đông phương chính thống hủy diệt. Bên thắng vi hoàng, kẻ thua làm giặc, hết thảy sách sử đều có người thắng viết, không phải sao? Thiên tổ thần hoàng nhìn lên trường thiên, ánh mắt của hắn phảng phất muốn vượt qua thiên sơn vạn thủy, phảng phất muốn nhìn xuống thiên hạ chúng sinh. Hắn thấy được đại doanh đế quốc vạn dặm giang sơn, vượt qua thiên giang, thấy được cái gọi là thiên triều thượng quốc đại hạ đế quốc. Cuộc chiến hôm nay về sau, đại doanh đế quốc mở ra diệt vong nhạc dạo, ta đại chu đế quốc cũng mở ra thống nhất thiên hạ nhạc dạo. Ta thiên tổ thần hoàng chẳng những muốn làm thiên cổ nhất đế, muốn làm toàn bộ thiên hạ cộng chủ, ta còn muốn thay thế đại viêm thần hoàng, trở thành thiên hạ duy nhất thần đế. Hít một hơi thật sâu, thiên tổ thần hoàng ngửa đầu, phảng phất muốn thôn tính thiên hạ. Sau đó, hắn chậm rãi nói, tình cảnh này, ta muốn làm thơ một bài, chấm trăm vạn đại quân nghe, đối diện đại doanh hoàng đế cũng nghe lấy, đại chu 600,000 đại quân vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng, đại doanh đế quốc quân coi giữ, đại doanh hoàng đế cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại doanh hoàng đế vểnh tai, trong lòng tại mặc niệm đếm ngược, bởi vì đợi đến hắn đếm ngược kết thúc, phía bắc mấy chục dặm mấy chục vạn cân thuốc nổ liền muốn dẫn bạo, đến lúc đó liền sẽ xé mở một cái cự đại vết nứt. Hồn giang chi thủy trên trời đến, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ, xông qua Hùng Châu, bao phủ đại chu đế quốc cái gọi là trăm vạn đại quân. Đó chính là kinh thiên động địa bạo tạc, Thiên Tổ Thần Hoàng đưa tay, lập tức văn võ bá quan chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Vân Trung Hạc ngồi quỳ chân trên mặt đất, chuẩn bị đánh đàn, bởi vì đây là thi phú, là cần nhạc đệm, mấy chục vạn đại quân, quỳ sát trên mặt đất, không nhúc nhích, chờ đợi lấy Thiên Tổ Thần Hoàng ngâm thơ. Đây là thần tác, đây là 9 ngày tới tiên âm, toàn bộ thiên địa, xin mời nghiêng tai lắng nghe, đầy trời thần Phật, xin mời nghiêng tai lắng nghe. Thần Hoàng Thiên Tổ cao giọng thì thầm, đối tửu đương ca, đời người bao lâu, thí như sương mai, ngày sầu bao nhiêu, khẳng khái phân chấn, yêu tư khó quên, lấy gì giải yêu, chỉ có Đỗ Khang, xanh mượt tử câm, ung dung tâm ta, nhưng vì quân vậy, trầm ngâm đến nay. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc bắt đầu đàn tấu, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Duy nhất thanh âm chính là Thần Hoàng Thiên Tổ ngâm thơ thanh âm. Tất cả mọi người dùng mình, triệt để bị chấn động, bị kinh diễm đến. Ta Đại Chu Thần Hoàng thật là thiên nhân vậy, văn tài võ đạo đều là tuyệt đỉnh. Thần Hoàng Thiên Tổ đọc thơ thanh âm càng ngày càng cao cang, mấy chục vạn người ngừng thở, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc tiếng đàn cũng càng ngày càng cao cang, càng ngày càng kịch liệt. Hắn hoàn toàn đem chính mình cầm nghệ phát huy đến cực hạn. Beethoven lên thân, kinh diễm tuyệt luân. Lục chỉ cầm ma, âm thanh của tử vong, địa ngục thanh âm. Đại Chu Thần Hoàng Thiên Tổ trong mạch máu vô số ký sinh trùng nhào nhào thức tỉnh, nhào nhào nóng nảy hưng phấn lên, lít nhà lít nhít. Vô số kể, dọc theo mạch máu sông đi lên, tại lục chỉ cầm ma trong tiếng đàn, bọn chúng như là thiên quân vạn mã đồng dạng, hướng phía Thần Hoàng Thiên Tổ đại não mạch máu phóng đi. Sông, sông, sông, Đại Chu Thần Hoàng ngâm thơ thanh âm đến cực hạn, cả người hắn cũng dùng mình, cảm thấy toàn thân phát nhiệt, huyết mạch sôi trào, hắn cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Giờ khắc này hắn thật cảm thấy thiên địa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cảm thấy mình thật trở thành thần tiên. Phảng phất có một cỗ lực lượng muốn đem hắn từ trên đài cao nâng lên. Phải bay lên thiên không? Ta Thiên Tổ Thần Hoàng muốn nhất thống thiên hạ, quét ngang vũ nội. Ta Thiên Tổ muốn thành tiên, thành thần. Toàn bộ thiên địa đều muốn phủ phục tại dưới chân của ta. Thiên Tổ Thần Hoàng dừng lại một chút, chỉ chốc lát, Vân Trung Hạc tiếng đàn cũng dừng lại một lát, ấp ủ đến cực hạn, gióng giạc đến cực hạn. Thiên Tổ Thần Hoàng phóng khoáng cao giọng nói, núi không ngại cao, biển không ngại sâu, chu công nhả mớm, thiên hạ quy tâm. Mà cùng lúc đó, lục chỉ cầm ma Beethoven, dựng dụng ra tất cả lực lượng, tất cả tinh thần. Mà Vân Trung Hạc cũng giống như tiến nhập một loại tinh thần hư ảo thế giới. Đương đương đương đương đương, điên cuồng tiếng đàn như là ma âm thiên địa vỡ toang, quét ngang mà ra. Mà cùng lúc đó, Đại Doanh Hoàng Đế nội tâm đếm ngược kết thúc, mấy chục vạn thuốc nổ bạo tạc bắt đầu, ầm ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa bạo tạc. Lại cùng này đồng thời, Thiên Tổ Thần Hoàng trong đại não ký sinh trùng bỗng nhiên điên cuồng đến cực hạn, phanh phanh phanh phanh, vô số ký sinh trùng xé rách đầu óc của hắn động mạch, đáng sợ máu tươi bỗng nhiên bắn ra. Thiên Tổ Thần Hoàng trong đại não bỗng nhiên nổ tung, vô số máu tươi như là hủy diệt suối phun đồng dạng, triệt để xông hủy hắn yếu ớt đại não. Thân thể của hắn dừng lại tại trên đài cao, không nhúc nhích. Sau đó, Thiên Tổ Thần Hoàng như là một cái một loại pho tượng, ầm ầm ngã xuống. Chú thích, rốt cục cũng viết xong, đã chậm một hai cái giờ, quá cần ấp ủ tâm tình, cho nên viết thật lâu. Chư vị ân công a, nguyệt phiếu cho ta được không? Bánh ngọt dốc hết toàn lực, viết càng đặc sắc, cho mọi người dập đầu tạ ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,